Tu chân thế giới, chương 72, gặp khách, gocchuyenaudio.com, hỏa kim ô cấp 4. Văn Thiết Tán Nhân có vẻ không tin liếc viên linh đan bé nhỏ trên tay Hà lão. Ta xem viên linh đan này, linh khí cũng không nồng nặc, chỉ sợ không đến cấp 2, nó có thể luyện chế ra hỏa kim ô. Những người khác trên mặt cũng đều có mấy phần vẻ không tin. Linh đan cấp 1 cấp 2 có thể luyện chế ra hỏa kim ô cấp 4, chuyện này nghe tuyệt đối như nói mộng. Hỏa kim ô cấp 4 là loại lửa hiếm mà vô số người mơ tưởng có được, trừ cực kỳ ít môn phái nắm trong tay phép luyện chế, cơ bản không có cách nào khác có được. Nếu phục dùng một loại linh đan có thể có được hỏa kim ô cấp 4, đừng nói là cấp 1 cấp 2, ngay cả cấp 4, chỉ sợ cũng vô số kẻ mua sắm. Đang ngồi đều là tu giả kim đan kỳ, bọn họ biết rõ, khoảng cách hồng câu giữa thấp cấp cùng cấp cao, không phải dựa vào số lượng là có thể đột phá. Đây cũng là nguyên do, giá của thấp cấp cùng cao cấp luôn là chênh lệch khá lớn. Bây giờ lại nghe nói, một loại linh đan không quá cấp 2, có thể luyện chế ra hỏa kim ô cấp 4, lại nghe chẳng ra một câu nói đùa. Nếu không phải người nói lời này, là Hà lão am hiểu luyện đan nhất ở đây, mọi người chỉ sợ cảm thấy lão bị điên rồi. Đây là viên linh đan cấp 1, Hà lão cũng không vội, chậm chậm nói. Trong đó hàm chứa một tia tinh hoa thái dương, nhưng chắc chắn tia tinh hoa thái dương này, kinh qua luyện chế, ôn hòa thuần phục, không nóng chút nào. Trên lý thuyết, nó có thể luyện chế hỏa kim ô. Đương nhiên, cũng chỉ là trên lý thuyết, mọi người lúc này mới nới lỏng khẩu khí, lộ ra vẻ thì ra là như thế. Tia tinh hoa thái dương này quá nhỏ bé, muốn luyện chế ra hỏa kim ô, không dưới mấy vạn hạt chắc luyện không ra. Tia tinh hoa thái dương này tuy không thể luyện ra hỏa kim ô, nhưng ngoài tính chí dương lại khá là tinh thuần, có thể dung nhập rất tốt vào các loại hỏa khác. Chư vị tự nhiên không cần, nhưng cho vãn bối cũng là một món đồ không tệ. Hà lão cười nói, mọi người nghe được không ai không gật, bọn họ không ngoại lệ đều kim đan kỳ, nếu thật có thể luyện chế ra hỏa kim ô, bọn họ sẽ thấy hứng thú, nhưng nếu chỉ là một tia tinh hoa thái dương, đối bọn họ không một chút hấp dẫn. Nhưng đang ngồi cũng không phải tán tu, cho dù là tán tu cũng có môn nhân đệ tử, vãn bối của bọn họ lại càng nhiều. Linh đan kim ô hoàn phẩm cấp tuy thấp nhưng một tia tinh hoa thái dương này gần như có thể tan vào trong các chủng loại hỏa, để tăng phẩm cấp của hỏa cũng tính là linh đan thực dụng. Bình thường thường cho vãn bối, rất thích hợp. Hà lão nói vậy, hẳn là thứ không tệ. Không biết kim ô hoàn này ở đâu có thể mua? Vân Hà tiên tử nghe nói trong linh đan có chứa một tia tinh hoa thái dương, không khỏi mở miệng hỏi. Một số người khác cũng đều lộ ra thần tình lắng nghe. Là một tiểu môn phái gọi là Vô Không Kiếm Môn chế tạo. Hà lão quay mặt qua Thiên Tùng Tử nói. Không biết đạo hữu có rõ về môn phái này không? Khi Thiên Tùng Tử nghe đến Vô Không Kiếm Môn, trong lòng hơi kinh ngạc thấy Hà lão hỏi, lập tức hồi đáp. Vô Không Kiếm Môn hành sự xưa nay kín đáo, nếu không phải đoạn thời gian trước phát sinh một sự kiện, ta cũng không biết bản địa lại có một môn phái cường đại như vậy. Sao nói thế? Viên Lạp tò mò hỏi, Thiên Tùng Tử thân là tu giả kim đan kỳ, một thân tu vi so với bọn họ tịnh không kém. Mà lão này một mạch vẫn chấp trưởng Đông Phù, có thể được lão gọi là môn phái cường đại, thực lực tất không thể xem nhẹ. Thấy mọi người đều, gocchuyenaudio.com, lộ vẻ hiếu kỳ, Thiên Tùng Tử liền từ từ nói. Nói về Vô Không Kiếm Môn, không thể không nói về một lần trời sinh dị tượng khác. Đấy là trong một đời đệ tử của Vô Không Kiếm Môn, có một gã kỳ tài gọi là Vi Thắng. Người này xuất thân thấp kém, nhưng si tâm với kiếm, vì tu kiếm cam nguyện thân làm kiếm bộc. Hắn khổ tâm nghiên cứu, cuối cùng trúc cơ, khi trúc cơ kiếm ý xông thấu trời mây, chiếu rõ khắp nơi, xa gần có thể thấy. Tại hạ cũng tự mắt thấy cảnh này, mới đêm khuya tiến đến. Sau đó mới biết được Vô Không Kiếm Môn này hóa ra đầu lĩnh rất có danh. Không biết các vị đã từng nghe nói qua Băng Ly Kiếm chưa? Văn Thiết Tán Nhân động dung nói, có phải là Băng Ly Kiếm săn yêu năm xưa danh chấn một thời? Những người khác cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, không sai, Thiên Tùng Tử gật đầu, nói ra xấu hổ, nếu không phải lần này khi Vi Thắng trúc cơ trời sinh dị tượng, tại hạ còn không biết Đông Phù ta có người này. Kim ô hoàn mà Hà lão nói nghĩ tất là do Thi Phượng Dung Vô Không Kiếm Môn chế luyện, nàng tu vi kim đan kỳ, là người am hiểu luyện đan nhất trong bốn người. So với Thiên Tùng Tử, Du Bạch hiển nhiên phải biết nhiều hơn, gã vội nói. Sư phụ có chỗ không rõ, kim ô hoàn này tịnh không phải do Thi Tiền Bối chế luyện, mà là do đệ tử Tả Mạc luyện chế. Nghe nói là do sơ học luyện đan ngoại ý mà được. Người này thiên phú luyện đan không tệ, Hà lão không nhịn được khen, Thiên Tùng Tử lúc này cũng không động dung, buột miệng mà nói. Vô Không Kiếm Môn quả là đại phát, thấy những người khác nhìn mình, bèn giải thích, các vị có điều không biết, Tả Mạc này trước không ai biết đến, nhưng với luyện khí kỳ mà lấy được ngọc bài mầm xuân linh thực phu thiên phú kinh người. Lại đang luyện khí kỳ lĩnh ngộ kiềm ý tiên phận này thật khó tưởng tượng. Không ngờ hắn trong luyện đan cũng có thiên phú như thế. Trời ra quả là ưu ái vô không kiếm môn, lúc này không ai trên mặt không lộ vẻ tán đồng. Những lời thiên tùng tử nói có ba thứ, có được một thứ trong đó, đều đã được tính là người có thiên phú, mà ba thứ lại tập trung trên một người, vậy tuyệt đối là thiên tài trăm năm khó được. Vô không kiếm môn có băng ly kiếm loại cao thủ thành danh này làm minh sư, đệ tử ở dưới lại có thiên tài dạng vi thắng cùng Tả Mạc mấy trăm năm hưng vượng, rất có hy vọng. Những người đang ngồi, nghĩ đến riêng từng sư môn, không khỏi hoài sinh tâm tư. Băng ly kiếm hóa ra tại Đông Phù, không bằng chúng ta tùy ý bái phỏng, ha ha, thuận tiện đặt một mớ kim ô hoàn, các vị cảm thấy thế nào? Hà lão cười nói, trong những người ở đây, lão hứng thú với vô không kiếm môn nhất. Những người khác ào ào phụ họa, ngồi đây đều đã thành tinh, giao hảo cùng một môn phái tương lai rực rỡ, chỗ tốt ngày sau không cần nói cũng biết. Tả Mạc ngồi ngay ngắn trước lò luyện đan, hai tay đặt trên bát quái, hắn thần tình chuyên chú. Một đạo ánh sáng vàng kim rõ nét từ đó chiếu xuống, rơi vào tay hắn, quạt vào lò luyện đan. Xích viêm quyết được hắn vận dụng đến cực trí, mà ly hỏa phù trận lại được khống chế trong phạm vi nhỏ nhất. Trong lò luyện đan, một đoàn dịch thuốc dịch bị chùm sáng vàng kim bao bọc trôi nổi ở bán không, lăn lộn liên tục ly hỏa phù trận ở dưới tán phát lên hơi hơi chút nhiệt. Cảm thụ được từng điểm tinh hoa thái dương tan vào trong dịch thuốc Tả Mạc đột nhiên đánh tinh thần, hắn biết lúc mấu chốt nhất đã tới. Tốc độ tinh hoa thái dương tan vào ban đầu thật, góc truyện audio.com, chậm, nhưng lúc này tốc độ tan vào dịch thuốc lại đột nhiên tăng mạnh, lúc này phải cẩn thận khống chế cường độ xích viêm quyết, hơi không cẩn thận, lập tức cả bàn đều thua. Tả Mạc tại cửa ải này thất bại rất nhiều lần, suy, dịch thuốc vừa mới còn lăn lộn đột nhiên toát ra một tia khói xanh. Tả Mạc trong lòng thầm kêu hỏng bét nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng, dịch thuốc lập tức hóa làm một đám cho tàn. Chết tiệt, Tả Mạc chán nản ngồi xuống, liên tục luyện đan, linh lực cơ hồ tiêu hao gần hết. Hai mắt hắn lộ đầy tơ máu, thần sắc mệt mỏi. Trong đan phòng chất đầy bã dược luyện hỏng, mùi vị khó ngửi. Cho đến lúc này, hắn chưa thành công một lần, nhưng, hắn cũng không phải không thu được gì. Cho tới hôm nay, chính là tại lần mới vừa rồi, hắn cuối cùng đã tìm ra vấn đề. Trong các loại nguyên liệu của tích cốc hoàn, có một loại nguyên liệu không cách nào thừa nhận tinh hoa thái dương với cường độ như thế. Tinh hoa thái dương nhìn như khinh đạp, nhưng so với ly hỏa phù trận nó còn mạnh hơn rất nhiều. Loại linh thảo này tên là thiên ngọc thảo, căn bản chịu không nổi lửa luyện chế mạnh như thế. Hắn tất phải tìm một loại linh thảo khác có thể chịu được tinh hoa thái dương cường độ cao, mà lại có dược tính gần với thiên ngọc thảo. Tả Mạc không nhịn được đau đầu, đây là vấn đề hắn lo gặp phải nhất, một khi liên lụy tới dược tính dược lý, hắn coi như mù tịt. Thở dài một hơi, xem ra cách nghĩ này của chính mình, phải để sau này mới có thể thực hiện. Nhưng trong lòng hắn còn là có vài phần không cam tâm, hắn quyết định đi phòng điển tịch của sư phụ để tra duyệt một lần, xem có thể tìm được linh thảo có dược tính gần với thiên ngọc thảo hay không. Vừa nghĩ, hắn vừa đi ra đan phòng. Sư huynh, Hứa Tinh thấy Tả Mạc đi ra khỏi đan phòng, ánh mắt sáng ngời, liền vội tiến lên. Chiếc thuyền lớn kia đến môn phái chúng ta. Thuyền lớn nào, Tả Mạc tinh thần còn hơi hoảng hốt, vô thức ngây ngốc hỏi. Sư huynh không nhớ rõ sao, chính là cái thuyền lớn ngày đó từ trên trời bay qua. Hứa Tinh đề tỉnh, thuyền lớn bay qua, Tả Mạc đột nhiên giật mình một cái, người bỗng bừng tỉnh. Cái thuyền lớn đầy khí thế kia, để lại cho hắn ấn tượng rất sâu, hắn liền vội vàng hỏi. Cái thuyền lớn kia tới làm gì? Không biết, Hứa Tinh lắc đầu, bọn họ xem ra cùng trưởng môn vài vị sư bá nói chuyện rất vui. Nhưng tôi nghe nói, bọn họ hình như là tới điều tra vụ sao hiện ban ngày. Sao hiện ban ngày, Tả Mạc cảm giác cổ họng chính mình như bị thít, hắn đột nhiên nhớ tới con hạc giấy màu hồng cũng đồng dạng nói với mình về cái từ này. Không biết làm sao, hắn ẩn ước cảm giác sao hiện ban ngày có thể có quan hệ với chính mình. Sư huynh không nhớ, à, đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Sư huynh ngày đó dường như đang trúc cơ, nàng tràn đầy tiếc nuối. Đáng tiếc sư huynh không thấy được sao hiện ban ngày, rất hiếm thấy. Tả Mạc cảm giác toàn thân mình như phát lạnh, mới vừa rồi, hắn còn ẩn ước cảm giác có quan hệ với chính mình, như bây giờ, hắn cơ bản dám khẳng định sao hiện ban ngày kia 89 phần 10 quan hệ với chính mình. Trên đời này làm gì có chuyện tấu xảo đến như vậy? Nếu chỉ hắn tuyệt sẽ không coi loại thiên tượng này cùng chính mình có quan hệ. Hắn không thể, nhưng bồ yêu có thể. Nghĩ đến đây, hắn không để ý Hứa Tinh, nhanh chóng chạy tọt vào đan phòng. Vừa vào đan phòng, Tả Mạc lại tiến vào ý thức hải, bồ yêu đang. Góc truyện audio.com, nhàn rỗi nghe âm khuê, bồ, vụ sao hiện ban ngày kia có phải ngươi giở trò không? Tả mà cảm giác giọng mình đang phát run, ta, bồ yêu mí mắt đều không động, rất dứt khoát lắc đầu. Không phải, Tả Mạc lập tức thả lỏng, bồ yêu tên này có không ít mau bệnh nhưng chắc chắn là không kiêng chuyện thừa nhận chính mình làm gì xấu. Nhưng câu nói tiếp theo của bồ yêu lại khiến Tả Mạc sợ đến gần chết. Không phải ta, là ngươi, ta, Tả Mạc chỉ vào chính mũi mình, ngu ngốc hỏi, hừ, một gã chết tiệt cần đến tinh lực nên mượn thân thể ngươi. Bồ yêu rõ ràng hạnh tai nhạc họa nói, ta lúc đó đã nói, chơi lớn đây, Tả Mạc nghe như lọt vào sương mù chậm chạp nói. Ngươi là nói, ở đây còn có người khác, còn không đợi bồ yêu hồi đáp Tả Mạc đã nghe có người gõ cửa. Sư huynh, trưởng môn mời huynh tới Vô Không Đường, khách nhân muốn gặp ngài. Tả Mạc cảm giác sức lực toàn thân chính mình một cái bị rút sạch. Cách chương.